Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 27 tháng 6, Tô Sương nghĩ có nên mời Vu Chu đi ăn hay không? Nhưng nghĩ đến câu chúc mừng sinh nhật mang tính xã giao hôm qua, nên không hành động nữa. Bước vào tháng 7, Giang Thành bắt đầu nóng lên. Có lẽ là một khoảng thời gian trước quá bận rộn, kỳ kinh nguyệt của Tô Sướng từ từ đến muộn, nhưng cũng may lần này không quá đau. Hỏng bét chính là cô nhớ tới lần trước quên mua băng vệ sinh, vội vàng về nhà gặp Vu Chu, nghe giọng nói 2-3 lần, nhưng lại bỏ qua nội dung. Cô mở điện thoại ra, muốn mua một ít để Mây Tiêu Ẩn giao tới nhà. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, xuống lầu mở cửa phòng vệ sinh, trong tủ đựng đồ phía dưới bồn rửa tay, tràn đầy giấy cuộn, băng vệ sinh, kem đánh răng, được sắp xếp ngăn nắp, còn mua đồ dùng hàng ngày, đồ dùng ban đêm, đệm lót và quần an toàn, là mấy nhãn hiệu Tô Sướng thường dùng. Nhớ nhung là sóng biển, ùn ùn kéo đến, ngay lúc đó Vu Chu phát hiện Tô Sướng không mua, nhưng nàng không nói, chính mình yên lặng mua, sợ Tô Sướng không có gì dùng. Lại một lần nữa cảm nhận được cái loại cảm giác tê dại đáy lòng này, lại như là hóa thành một vũng nước, mơ hồ lên men. Chưa từng có ai âm thầm chăm sóc cô như vậy, ngay cả người nhà cũng không. Giúp việc phải trả tiền lương, được cha mẹ khen cần phải biểu hiện xuất sắc, nhưng Vu Chu thì không cần. Hoặc là nói, nàng chỉ cần Tô Sướng cho nàng một chút quan tâm. Tô Sướng cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cảm xúc xa lạ đánh cô có chút khó chịu. Cô ngồi trên nắp bồn cầu, tháo băng vệ sinh ra, sau đó bắt đầu nhớ Vu Chu. Trong lòng có một tiểu quỷ, dường như cáu kỉnh quở trách. Đồ ăn bên ngoài không ngon tẹo nào, cũng không thích uống rượu một mình. Cô cũng muốn thổi nến bánh sinh nhật. Buổi tối về nhà phòng bật đèn thật ra đẹp hơn nhiều. Tiểu quỷ này không phải Tô Sướng, cả hai chưa từng gặp mặt, nhưng nó lải nhải không ngớt. Tô Sướng thu dọn lại, rửa tay đi ra ngoài. Lần đầu tiên phát hiện nếu tiếng bước chân nặng một chút sẽ có hồi âm. Cô khó hiểu quay đầu lại. Hành lang thật dài, chỗ cuối cùng có một ngọn đèn tường độ sáng không cao. Tô Sướng ấn công tắc trên tường, đèn chiếu trên đỉnh bị hỏng, một cái lỗ tối đen như mực. Lẽ ra bây giờ cô nên nhắn tin cho quản gia, lập tức sẽ có người đến sửa chữa. Nhưng cô không, cô nhìn đèn hỏng, tắt công tắc, lại bật, lại tắt, không biết đang chờ mong cái gì. Có lẽ muốn xem nếu đèn có sinh mệnh, có thể giãy giụa nối máy một lần nữa hay không. Chỉ cần nhấp nháy một chút là được. Nhưng hỏng là hỏng. Cô dừng động tác, vòng qua phòng ăn, bước lên cầu thang, đi tới trước sảnh ngang lầu 2, ghé vào lan can nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc trước cô cũng rất thích không gian mở, mà chỗ đặc biệt của căn nhà này là tầng cao rất cao. Nhìn sofa và bàn trà đều nhỏ đi một chút, giống như đồ chơi cỡ lớn. Cô thích lạnh lùng nhìn dấu vết cuộc sống của mình, giống như cầm kính viễn vọng thiên văn quan sát tinh cầu trong vũ trụ mênh mông, không bắt giữ được gì đặc biệt, cho đến khi Vu Chu đến mới thôi. Có lúc nàng sẽ chuyển ghế ngồi ở cửa trước khui hàng, có lúc ghế nhỏ cũng sẽ chuyển đến phòng khách. Nàng lấy túi ni lông lót, vừa xem tivi vừa bóc tỏi. Có lúc nàng sẽ dựa vào sofa nghiên cứu Lego của Tô Sướng. Có lúc cũng sẽ rũ bụi rèm cửa sổ dài xem có bẩn hay không. Có lần Tô Sướng tỉnh lại, thấy Vu Chu cầm một ly ngũ cốc ngồi ở bên cạnh bàn trà, vừa lướt điện thoại vừa uống, cười đến thiếu chút nữa sặc. Nàng sợ làm bẩn nhà Tô Sướng, vội vàng lấy tay che lại, sau đó rút khăn giấy ướt rất cẩn thận lau sạch. Nàng còn có thể ngồi xổm trên mặt đất lau sạch sàn nhà, dịch một bước nhỏ, lại dịch một bước nhỏ là lui tới. Vu Chu làm cho cả căn nhà trở nên rất náo nhiệt, hơn nữa cũng không quá phận, không ồn ào náo nhiệt. Động tác nhỏ của nàng đều không có tiếng động, giống như lúc đánh đàn dương cầm đạp xuống bàn đạp im lặng. Sáng sớm sau khi say rượu, Tô Sướng dựa vào lan can chào hỏi Vu Chu. Nàng cầm máy hút bụi cười khanh khách nói: "Chào buổi sáng." Ngẩng đầu, dùng ánh mắt tặng ánh mặt trời ngoài cửa sổ cho Tô Sướng. Thì ra có một số cảm xúc là muộn màng, phải dùng thời gian lên men. Từng nghe nói đại não cảm nhận được cơn no cần 20 phút. Rượu gạo ủ thành có lẽ phải mất một tuần. Mà Tô Sướng ý thức được cô nhớ Vu Chu. Mất 11 ngày, cô mở WeChat, gửi tin nhắn cho Vu Chu. Không biết nói cái gì. Gửi một cái sticker mèo con gật đầu. Từ 9 giờ đợi đến 11 giờ. Điện thoại cũng không có reo nữa. Tô Sướng suy nghĩ một lát. Gửi tin nhắn thứ hai. Đồ trong phòng vệ sinh. Là em mua sao? Dùng câu hỏi. Dưới tình huống bình thường, Vu Chu nhất định sẽ trả lời. Nhưng lần này thì không. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, Vu Chu đều không trả lời. Ngồi trong bãi đỗ xe dưới phòng thu âm, Tô Sướng gọi điện thoại cho Vu Chu. Nhận được một giọng nói. Không có người nghe. Cô mím môi, gọi lại lần nữa. Vẫn không có người nghe máy. Rời khỏi giao diện, lướt qua vòng bạn bè của Vu Chu. Ba ngày có thể thấy được. Phía trên không có bất kỳ nội dung gì. Bên phải là avatar của nàng. Một con mèo lăn lộn trong tuyết. Ảnh bìa là một bát cháo bát bảo. Tô Sướng mở avatar của nàng. Nhìn một chút, lại nhấn trở về. Sau đó rũ lông mi xuống. Lại gọi một lần nữa. Giao diện trò chuyện của cô và Vu Chu trở nên rất cô độc. Phía trên cùng là sticker. Sau đó là một câu nói không được trả lời. Phía sau là ba cuộc gọi nhỡ. Tô Sướng cầm điện thoại, nhẹ nhàng gõ tay lái. Không dùng sức CNMD. Lại buông ra, cúi đầu, chậc một tiếng. Cô có chút luống cuống, bởi vì cô đột nhiên ý thức được phương thức liên lạc giữa mình và Vu Chu cũng chỉ có WeChat. Cô không biết Weibo của Vu Chu, không biết công ty của nàng. Hai người không có bạn chung, thậm chí không có trao đổi số điện thoại, vẫn luôn là cuộc gọi thoại WeChat. Trong lòng chua xót chướng chướng, giống như bị ai nắm lấy. Tô Sướng cố gắng ổn định hô hấp, cúi đầu nghĩ cách đến chung cư sao. Ngày đó chuyển nhà, Vu Chu cũng không cho cô đi lên. Khu chung cư rất lớn, đảo mắt nhìn qua cổng khu chung cư, có khoảng 20 mấy tòa nhà, hơn nữa còn là kiểu tầng tháp mà Vu Chu nói. Một tầng có rất nhiều hộ. Tô Sướng mở trường bội ra, lần cập nhật của Vu Chu dừng lại ở tháng 6, lướt xong ít ỏi không có mấy bình luận, cũng không có bất kỳ lượng tin tức nào. Lên Weibo tìm kiếm, bát đại khâm sai, ngoại trừ hai người trên Weibo nhắc tới nàng, những thứ khác đều là phổ cập khoa học lịch sử gì đó. Hai người nhắc tới kia cũng không có tài khoản Weibo của nàng. Tim đập có chút đau, Tô Sướng nuốt xuống mấy lần, vẫn không có chuyển biến tốt, chỉ vì cô càng ngày càng nhận thức rõ ràng quan hệ giữa mình và Vu Chu có bao nhiêu yếu kém. Yếu ớt đến mức nếu WeChat không có cách nào tìm được Vu Chu, các cô có thể hoàn toàn mất liên lạc, không có bất kỳ công việc nào giao thoa với những người khác. Cô cũng không biết đi hỏi ai, không có một người bạn nào biết người tên Vu Chu này. Các cô cho tới bây giờ đều là liên lạc đơn tuyến. Thế cho nên có thể không kiêng nể gì mà nói chuyện phiếm trong vòng bạn bè. Ngay cả người khác like cũng không nhìn thấy. Đây là tình bạn sao? Có lẽ là vậy. Bạn bè bình thường chính là bị mất đi bình thường. Không phải đột nhiên cắt đứt liên lạc, cũng sẽ là càng lúc càng xa. Vu Chu biến mất, khiến Tô Sướng bỗng nhiên sinh ra một ảo giác quỷ dị. Giống như nằm mơ, gặp được một người. Nàng sôi nổi xuất hiện ở bệnh viện, sôi nổi ở nhà 2 tuần, sau đó liền tỉnh giấc. Bạn nói với người bên cạnh, tôi thật sự đã gặp cô ấy. Người bên cạnh nói vậy sao? trông như thế nào, ngay cả ảnh chụp chung cũng không có. Tô Sướng ngừng bãi đỗ xe ngẩn ra rất lâu. Ngày 8 tháng 7, Tô Sướng nhận được điện thoại của Vu Chu. Khi đó cô đang thu âm cho một trò chơi. Điện thoại vang lên, cô vốn chỉ nhìn lướt qua. Tim liền lo sợ nhảy dựng lên, còn làm ra phản ứng trước đại não. Sau đó cô tháo tai nghe xuống, nói với đạo diễn, xin lỗi, nghe điện thoại đã, đi ra khỏi phòng thu, đi tới phòng trà nước. Cô tựa vào tường, nghe thấy tiếng tim mình nhẹ nhàng rung động. Chúc chúc, vẫn hơi đau, nhưng đau như vậy giống như chồi non muốn chui thủng đất. Cuối cùng có thể hưởng dụng không khí loãng. Bên kia rất ồn ào. Tô Sướng nhấn nút âm lượng, điều chỉnh lớn tiếng một chút. Nghe Vu Chu nói, Tô Sướng, chị gọi điện thoại cho em à? Ừ, Tô Sướng nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nói, sau đó đè nén hít mũi một cái. Vừa rồi trạng thái âm thanh còn rất tốt, nhưng hiện tại có chút. Ừ, không ra, cô hắng giọng, hỏi Vu Chu, em ở đâu? Sao lâu như vậy cũng không trả lời tin nhắn? Em ở Thái Lan, em xin nghỉ đông, đi chơi với Hỏa Hoa. Sau đó em vốn mua cái sim Happy kia, nhưng không có sim này. Kết quả ra ngoài liền không có tín hiệu. Em lên mạng tìm, nói là phải dùng cái sim đó để mở roaming quốc tế. Nhưng rất đắt, em lại nghĩ nếu mở cái sim này thì không cần làm cái đó. Lưu lượng này em cũng không dùng hết, nhưng sau đó em vẫn làm, vì sợ người khác gọi cho em. Nàng có chút gấp gáp, nói năng lộn xộn. Vậy, WeChat của em thì sao? Tô Sướng vẫn rất nhẹ nhàng hỏi nàng. Tình trạng tim đã thuyên giảm. Em có hai cái WeChat. Có một cái là công việc, bình thường treo ở máy tính công ty. Nhưng lần này em nghỉ thời gian khá dài, sợ công ty người tìm em có việc, nên đăng nhập cái kia. Em nghĩ nếu như bạn bè có việc sẽ gọi điện thoại cho em. Em, người bạn duy nhất không biết số điện thoại của nàng chính là Tô Sướng. Còn có một điều nàng không nói với Tô Sướng. Nàng có chút sợ bị Tô Sướng dẫn dắt, ảo giác, sợ mình nhịn không được luôn tìm cô. Sợ lại một lần nữa giống như hôm sinh nhật tự mình đa tình vượt qua giới hạn. Cho nên mấy ngày trước cũng không có đăng WeChat cá nhân. Đây không chỉ là hành trình chữa lành của Hỏa Hoa, Vu Chu cho rằng cũng là của mình. Tô Sướng nghe nàng giải thích, trong lòng chua xót, giữa trán cũng hơi nhăn lại. Cô nên về phòng thu, nhưng lại không muốn cúp điện thoại. Những suy nghĩ vụn vặt của Vu Chu khiến cả studio trở nên yên tĩnh dị thường. Vành tay tiếp xúc với điện thoại kia có chút nóng. Có thể đã một thời gian không nghe thấy giọng nói của nàng. Trong hơi thở, cô nghe thấy Vu Chu trầm mặc trong chốc lát, lập tức nhỏ giọng gọi cô. Tô Sướng, bên kia điện thoại vẫn rất ồn ào. Hà, em rất nhớ chị, cách chương.